Chương 2799, kẻ độc thần, bị vứt bỏ quái vật, 2, cầu phiếu phiếu. Nhưng trên thực tế, còn có một phần nhỏ nhất nhân, cùng thần ban cho người tương phản. Bọn hắn tại tế tự bên trong, không những tu vi cùng tố chất thân thể không có tăng lên, ngược lại đột nhiên sốt cao hôn mê, chờ tỉnh nữa tới thời điểm, liền biến thành không có thần trí, chỉ biết ăn tươi nuốt sống quái vật. Đáng sợ nhất là, những này bị những quái vật này cắn bị thương nhân, cũng đều bắt đầu cuồng hóa bệnh biến. Đời thứ nhất Mộc Nhạc các thánh nữ nói cho mọi người, những bệnh này biến người, là kiếp trước kiếp này có nghiệt chướng chưa thường, tiết độc thần minh, cho nên mới sẽ nhận trừng phạt, biến thành quái vật. Nếu là đem bọn hắn tiếp tục lưu lại bộ lạc bên trong tất cả mọi người sẽ nhiễm tội nghiệt, cho đến vĩnh thế không được siêu sinh. Chỉ có đem bọn hắn đưa vào bất tỉnh nguyên, lấy tội trị tội, lấy ma sát rửa sạch nghiệt chướng, mới có thể chân chính thu hoạch được tân sinh, một lần nữa thu hoạch được thần minh phù hộ. Cho nên, những này bị đưa vào bất tỉnh nguyên cuồng hóa quái vật, liền được xưng là kẻ độc thần. Ôn Hoàng Lãng thở dài nói, đây là kẻ độc thần ban sơ tồn tại. Nhưng chậm rãi, những cái kia được bệnh bất trị, triệu chứng có chút cùng loại cuồng hóa, những cái kia đắc tội Mộc Nhạc các cùng đại gia tộc, những cái kia tự tiện xông vào Bắc Lục trong kết giới các tu sĩ, cũng đều bị định nghĩa vì kẻ độc thần. Những cái kia cuồng hóa quái vật, là thần trí mơ hồ bị đưa vào bất tỉnh nguyên. Nhưng còn có rất nhiều nhân, rõ ràng rất vô tội, lại tại thần trí thanh tỉnh tình huống dưới bị đưa vào bất tỉnh nguyên, bọn hắn cuối cùng không phải bị quái vật thôn phệ, chính là QNZ thất thần trí, từ đây không được giải thoát. Ôn Hoàng Lãng thấp giọng giảng thuật kẻ độc thần tồn tại. Mộ Nhan năm người, liên đối si vẫn QNZ say sưa ngon lành nghe. Đúng là hoàn toàn không đem Mộc Nhạc các truy binh để vào mắt. Nhất là si vẫn, sau khi nghe xong còn lớn tiếng hét lên, phi, cái gì kẻ độc thần, tịnh hóa tội nghiệt, không phải liền là bọn hắn dùng để bài trừ đối lập, củng cố tất cả đều là thủ đoạn sao? Làm càn Mộc Nhạc các nhân thực sự dừng không được đi, tiếng giống giận dữ cơ hồ phá âm. Các ngươi rốt cuộc là ai, từ đâu tới lớn mật cùng đồ, dám chửi bới ta Mộc Nhạc các danh dự, mau đưa trộm thánh thạch xuất sinh giao ra. Cầm đầu là cái tay ôm nhạc khí khèn lão giả, tu vi đã đạt đến xuất khiếu đỉnh phong. Hắn khẽ nhất tay một cái, sau lưng thanh âm huyên náo lập tức an tĩnh lại. Lão giả tiến lên một bước, ánh mắt băn khoăn một vòng, rơi vào Mộ Nhan trên thân, có chút một gật đầu. Lão hủ chính là Mộc Nhạc các chấp pháp trưởng Lão Khúc Nghiễm Toàn, xin hỏi cô nương một nhóm. Thế nhưng là từ bất tỉnh nguyên bên trong ra, Mộ Nhan ngoắc ngoắc môi, thản nhiên nói, phải thì như thế nào? Khúc Nghiễm Toàn con người rụt rụt. Phía sau hắn Mộc Nhạc các đám người, cũng đều cùng nhau đổi sắc mặt. Ngay từ đầu nhìn thấy những người này xuất hiện tại trong sơn đạo, trên thân còn dính mê mội sát khí. Bọn hắn là có hoài nghi tới. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền bị bỏ đi. Bởi vì theo bọn hắn biết, từ xưa đến nay, từ bất tịnh nguyên tồn tại bắt đầu, còn chưa từng có người nào có thế từ bên trong thần trí thanh tỉnh ra qua. Huống chi, nếu như chỉ xuất đến một hai người coi như xong. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện là một đám người, trong đó còn có hơn trăm người tu vi cực thấp. Dạng này nhân, làm sao có thể từ bất tỉnh nguyên bên trong còn sống ra? Khúc Nghiễm Toàn sắc mặt mấy lần, thanh âm QNZ không tự giác cất cao. Các ngươi là như thế nào từ bất tỉnh nguyên ra? Mộ Nhan, không có ý tư à, thương nghiệp cơ mật, tha thứ ta không tiện trả lời. Khúc Nghiễm Toàn không biết thương nghiệp cơ mật là có ý gì. Nhưng Mộ Nhan kia hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt cự tuyệt, hắn lại là đã nhìn ra. Sắc mặt nhất thời vô cùng khó coi. Ba tối hôm qua quá mệt mỏi, xếp đặt định thời gian gửi đi, liền đi ngủ, không có kết quả kiểm tra, giữa trưa tỉnh lại thời điểm, phát hiện vờ y ma không có phát ra ngoài, ô ô ô, ta có lỗi với mọi người, tấu chương xong.